Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio, thì các bạn hãy lên YouTube, gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay, thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Thiếu gia, thiếu phu nhân là phụ nữ, nhìn thấy cậu mang mối tình đầu về đây nhất định sẽ nổi cơn ghen tuông và mất bình tĩnh. Kỳ thật, cơn giận của phụ nữ cũng rất dễ tiêu tan, chỉ cần cậu dỗ dành cô ấy một chút là được. Dì Trương lớn tiếng nói, hai người tốt như vậy, bởi vì một người bên ngoài mà không vui, thứ lỗi cho tôi nói một câu từ góc độ của một người ngoài, tôi thực sự cảm thấy giữa hai người thì thiếu phu nhân là tốt nhất rồi. Thiếu gia, từ khi kết hôn cậu không còn lạnh lùng và buồn bã như trước đây, thường xuyên cười đùa cùng với thiếu phu nhân, đây chính là một cuộc sống hạnh phúc. Dì Trương, tôi buồn ngủ. Kiều Minh Húc không muốn nghe bà nói nhiều liền hạ lệnh đuổi bà ra ngoài. Mau đem chăn bông cho cô ấy đi, kẻo cô ấy ngủ quên mà lại không đáp chăn. Được rồi, rõ ràng là vẫn rất quan tâm mà lại không chịu cúi đầu. Dì Trương thở dài cầm cái chăn bông bước tới phòng công chúa và gõ cửa. Thiếu phu nhân, là tôi, cô mở cửa được không? Mạch Tiểu Miên ra ngoài mở cửa. Đây là chăn thiếu gia bảo tôi cầm sang cho cô. Dì Trương thấy cô có vẻ mệt mỏi, cố ý hét lên. Thiếu phu nhân, sao vậy? Sao sắc mặt của cô hốc hác như vậy chứ? Cô ốm à? Kiều Minh Húc trong phòng nghe được dì Trương nói, trong lòng thắt lại vội vàng xuống giường, vừa định ra ngoài xem xét, nhưng nghĩ thế nào thì dừng lại, quay lại giường nằm xuống, kéo chăn bông và che kín đầu của mình. Cô ấy hốc hác thì hốc hác. Cô ấy cũng sẽ biết tự lo cho bản thân, không còn phải là một đứa trẻ nữa. Dù sao cũng có dì Trương mà, anh lo lắng nhiều làm gì? Anh nói với mình như vậy rất nhiều lần. Mục đích dì Trương lớn tiếng như vậy là muốn nói cho Kiều Minh Húc nghe, để cho anh chủ động quan tâm Mạch Tiểu Miên, để cho hai người có thể hòa giải. Kết quả Kiều Minh Húc lại không chịu đi ra. Có vẻ như mâu thuẫn giữa bọn họ khá lớn. Cảm ơn dì Trương, tôi không sao cả, tôi chỉ là buồn ngủ và muốn ngủ thôi. Mạch Tiểu Miên bất đắc dĩ cười, cô thật sự không sao chứ, sao mắt cô đỏ bừng như vậy? Mặt cô cũng đỏ nữa, không phải là phát sốt chứ? Dì Trương lại cố ý nói lớn, Kiều Minh Húc lắng nghe, trái tim như bị búa gõ nhẹ, anh lại làm lặng lẽ. Không sao dì Trương, tôi chỉ là buồn ngủ. Tôi đi ngủ đây, ngủ ngon. Mạch Tiểu Miên vội vàng nói, sao lại như vậy chứ? Thiếu phu nhân, cô không thoải mái thì cứ nói cho tôi, cô đừng cố chịu. Dì Trương trò chuyện, được. Thiếu phu nhân à, vết thương của cô đã thay băng chưa, để tôi thay cho cô. Dì Trương nhìn thấy cánh tay băng bó của Mạch Tiểu Miên thì nói, tuy rằng tôi không cẩn thận được như thiếu gia, nhưng tôi vẫn giúp cô thay thuốc được. Tôi có thể tự mình thay mà. Mạch Tiểu Miên nhìn cánh cửa đang đóng chặt của Kiều Minh Húc thì trả lời, vậy được rồi. Dì Trương nhìn Mạch Tiểu Miên đóng cửa thì đi tới cửa phòng của Kiều Minh Húc và cố ý lẩm bẩm, trông thiếu phu nhân thật sự là khó chịu, hy vọng đêm nay cô ấy không bị sốt, nếu vết thương không được bôi thuốc đúng cách, không biết có bị viêm hay không nữa. Nghe vậy Kiều Minh Húc thật sự không thể nào nằm yên, anh nhanh chóng bật người xuống giường, mở cửa ra và gõ cửa phòng của Mạch Tiểu Miên. Dì Trương, cửa của tôi không khóa, chỉ cần đẩy vào là được. Mạch Tiểu Miên vừa ngồi xuống, chuẩn bị cởi băng gạc trên cánh tay kiểm tra vết thương và bôi thuốc. Kiều Minh Húc mở cửa đi vào. Thấy anh, Mạch Tiểu Miên có chút kinh ngạc và quay lưng đi. Để tôi giúp em. Kiều Minh Húc cầm cánh tay của cô cẩn thận giúp cô tháo băng gạc và nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô rồi lại cẩn thận mà quấn lại. Mạch Tiểu Miên nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh cùng đôi mắt đen láy không thấy đáy thì thở dài. Đừng đối xử với cô tốt như vậy được không? Cô sợ một ngày nào đó sẽ tham lam lòng tốt của anh mà không nỡ buông tay. Sau khi Kiều Minh Húc thay băng cho cô xong, anh ngẩng đầu, ánh mắt đen của anh nhìn vào cô, trái tim đập mạnh, anh vội vàng tránh tầm mắt của cô đứng dậy nói. Được rồi, nghỉ ngơi sớm. Ừ, chúc ngủ ngon, chúc ngủ ngon. Cuộc trò chuyện giữa hai người giống như hai người xa lạ, cảm xúc thật kỳ lạ. Kiều Minh Húc ra ngoài, đóng cửa phòng và về phòng của mình. Mạch Tiểu Miên nằm trên giường, trong lòng không ngừng hồi tưởng lại những gì đã qua. Thôi quên nó đi, không nghĩ nữa. Rốt cuộc anh chẳng phải là của mình. Theo như lời của Lâm Ngọc nói, anh chỉ là mình tạm thời ở căn nhà này giả làm vợ của anh. Tại sao cô cứ tham lam nhiều như vậy? Chỉ làm tăng thêm sự đau khổ thôi. Uất ức, cô bật điện thoại lên và lại đăng nhập vào hộp thư của Trình Bắc Thiên. Có một email mới vừa gửi chiều nay. Cô không thể không nhấp vào xem. Sau đó cô rất ngạc nhiên. Tiểu Miên, em đọc mail của anh phải không? Em không ngờ. Anh còn sống đúng không? Xin lỗi Tiểu Miên, anh đã nói dối em, khiến em nghĩ rằng anh đã chết rồi. Anh cố tình vào viện và nói không nhận ra em, tuy rằng anh cũng khó khăn của mình, xin em đừng hỏi lý do. Hôm nay, anh gặp em ở trước cửa đơn vị của em, anh thấy chồng em đối xử với em rất tốt, hai người nên hạnh phúc bên nhau. Tiểu Miên, quên anh đi và sống với những gì em xứng đáng có được. Hãy sống một cuộc sống thật hạnh phúc. Đây là mail cuối cùng mà anh gửi. Khi em đọc xong, anh sẽ xóa hộp thư này. Từ nay, chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Anh chỉ là Trình Bắc Thành. Là người không còn yêu em, là người không xứng với tình yêu của em. Xin hãy bảo trọng. Mạch Tiểu Miên nghẹn ngào đọc email này. Trình Bắc Thiên rốt cuộc vẫn là xa lánh cô. Anh đã không còn yêu cô từ lâu rồi, cho nên cái này gọi là chúc phúc sao? Cô thoát ra khỏi hộ thư, ném điện thoại sang một bên, kéo chăn bông che đầu, lật qua lật lại nhưng lại không thể nào chợp mắt. Kiều Minh Húc cũng trong tình trạng mất ngủ. Hai người đến khoảng 2-3 giờ sáng mới ngủ quên đi. Ngày hôm sau, Mạch Tiểu Miên dậy sớm dù chưa có đồng hồ báo thức. Cô đánh răng rửa mặt thay quần áo, mở cửa ra thì thấy Kiều Minh Húc cũng mở cửa. Hai người nhìn nhau. Buổi sáng tốt lành. Kiều Minh Húc chủ động nói trước. Chào buổi sáng. Mạch Tiểu Miên cũng nhàn nhạt chào hỏi. Đây là lần đầu tiên hai người chào nhau vào buổi sáng. Trước giờ Kiều Minh Húc luôn dậy sớm. Khi cô dậy anh đã đi làm. Giữa họ không có cơ hội để nói lời chào buổi sáng. Bây giờ có cơ hội chào buổi sáng, thế nhưng tâm trạng của bọn họ lại không vui. Hai người giống như người xa lạ, nói lời chào buổi sáng sau đó đi xuống nhà ăn. Ăn sáng hai người cũng không có gì để nói, ai cũng cúi đầu ăn đồ của mình, không còn vui vẻ như trước. Cũng không có chuyện gắp cho nhau như lúc trước đây. Dì Trương nhìn bọn họ lắc đầu. Tôi đi làm đây. Kiều Minh Húc cầm cặp sách lên và nói. Được. Mạch Tiểu Miên nhàn nhạt đáp. Lát nữa tôi cũng đi. Đơn vị của cô làm việc lúc 9 giờ, vì vậy cô không cần phải vội vàng. Để chú Trương đưa em tới sở đi. Kiều Minh Húc nói xong thì rời đi. Mạch Tiểu Miên nhìn theo bóng lưng của anh cúi đầu tiếp tục ăn cháo dù chẳng thấy ngon miệng nữa. Thiếu phu nhân, dì Trương không nhịn được mà nói. Có câu nói vợ chồng cãi nhau đầu giường cuối giường làm hòa. Cô đừng cùng với thiếu gia giận nhau nữa, tôi thấy hai người đều không thoải mái. Dì Trương, tôi không có giận, thiếu gia của dì. Mạch Tiểu Miên nhìn bà và nói. Thiếu phu nhân à, cô đừng tưởng dì Trương tôi già rồi mà không hiểu tâm tư của thiếu gia. Xung đột của hai người là bởi vì cô Lâm Ngọc xuất hiện sao? Đêm hôm qua cũng không trách thiếu gia được. Cô Ngọc cứ đòi lên trên lầu thăm phòng ngủ. Chuyện xảy ra như vậy rồi, thiếu phu nhân, xin hãy quan tâm tới cảm nhận của thiếu gia. Thiếu gia ở bên ấy cũng đã nhiều năm rồi. Dù cô ta có vô lý một chút nhưng mà cậu ấy cũng không thể nào tàn nhẫn. Cái gì cũng cần phải có thời gian. Thiếu phu nhân, muốn sống hòa hợp với nhau lâu dài cũng cần phải có thời gian mà. Xin cô hãy bao dung. Một người cao quý như thiếu gia mà còn có thể hạ mình nấu cháo cho cô tại sao lại không thể bao dung với cậu ấy chứ? Dì Trương cố gắng thuyết phục bằng cả trái tim mình. Được, tôi hiểu rồi. Mạch Tiểu Miên đờ đẫn trả lời. Nếu cô và Kiều Minh Húc là vợ chồng thật sự, cô có thể làm được những lời dì Trương nói, bao dung anh nhiều hơn. Hơn nữa, cô không phải là cãi nhau với Kiều Minh Húc, chỉ là muốn giữ khoảng cách nhất định với anh. Đương nhiên dì Trương cũng không hiểu chuyện này. Thiếu phu nhân, thiếu gia nhà chúng tôi khác với những cậu ấm con nhà giàu khác. Những cậu ấm con nhà giàu khác đều bởi vì giàu có mà kết giao với rất nhiều bạn gái, chơi qua nhiều phụ nữ. Tuy nhiên thiếu gia nhà chúng tôi luôn giữ mình trong sạch. Cô Lâm Ngọc là bạn gái nhiều năm rồi cũng chưa bao giờ lôi kéo làm chuyện mờ ám cả. Cô nên trân trọng một người đàn ông tốt như vậy. Dì Trương tiếp tục nói. Được rồi, cô cũng muốn trân trọng. Vấn đề là anh không thuộc về cô, dù cô có trân trọng đến đâu cũng chẳng có ích gì. Càng trân trọng, càng miễn cưỡng thì càng đau. Bởi vì không muốn nghe dì Trương nói tiếp, cô vội vàng ăn hết cháo và đứng dậy. Dì Trương, tôi đi làm. Để cho lão Trương đưa cô tới đó. Dì Trương vừa muốn gọi chú Trương nhưng bị Mạch Tiểu Miên ngăn lại. Tôi không muốn đi xe, tôi đi bộ, không làm phiền chú Trương. Tôi còn phải đến một nơi nữa rồi mới đi làm. Mạch Tiểu Miên nghĩ hai tuần rồi mình không đến cô nhi viện. Mỗi khi khó chịu, cô sẽ muốn đến đó để cho bản thân mình bình tĩnh lại bằng cách nhìn những nụ cười hồn nhiên của những đứa trẻ. Cô đi đâu thì cứ để lão Trương đưa cô đi mà. Không, tôi muốn đi một mình. Buổi tối có thể tôi sẽ không về ăn cơm, đừng chờ cơm tôi. Mạch Tiểu Miên nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài. Buổi sáng, con đường hoàng uyển vắng lặng. Chim hót hoa nở, người già đi bộ, học sinh vội vã đến trường, phụ nữ đi chợ mua rau cỏ. Những người này nhìn thấy cô thì nhiệt tình chào hỏi. Dường như bọn họ cũng biết cô là vợ của Kiều Minh Húc. Bước ra khỏi cửa của Hoàng Yển thì cô nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi, trong đó có Đồng Đồng trong bộ đồng phục học sinh. Hoàng Đông Kiệt không được đi theo tôi sẽ không thích anh. Đồng Đồng nói với thanh niên ăn mặc đẹp đẽ kia. Chúng ta cùng nhau đi học đi, anh thật sự muốn nhìn thấy em. Đồng Đồng, sao em lại không thích anh chứ? Anh học giỏi sao thì cũng tốt, ngoại hình cũng không tệ. Anh cũng thề sẽ đối xử tốt với em, chọn đời này chỉ yêu một mình em. Thanh niên Hoàng Đông Kiệt gấp gáp nói. Anh đối tốt với tôi cũng chẳng có lợi ích gì, dù sao tôi cũng không thích anh, tôi có người mình thích rồi. Đồng Đồng nhíu mày, là ai? Là Lý Phong hay là Trương Hàn? Không phải, tôi làm sao có thể thích được đám con trai chưa trưởng thành đó chứ, kể cả anh nữa. Đồng Đồng khinh thường nói. Anh kém xa anh ấy, anh đừng làm phiền tôi nữa. Nói cho anh biết đó là ai? Hoàng Đông Quyệt vẫn cố tình hỏi. Sao tôi phải nói cho anh? Thật kỳ lạ. Anh muốn xem anh ta là ai, nếu không anh sẽ không bỏ cuộc. Hoàng Đông Kiệt tiếp tục nói. Mạch Tiểu Miên bước tới và gọi. Đồng Đồng, em đi học sao? Chị Tiểu Mạch. Đồng Đồng nhìn thấy cô, trên mặt thoáng hiện qua một tia bối rối, vội vàng gọi. Sau đó dậm chân nói với Hoàng Đông Kiệt. Chị gái tôi đến rồi, anh mau cút đi. Kết quả thay vì rời đi, Hoàng Đông Kiệt bước tới và vui vẻ gọi. Chị, chào chị, em tên là Hoàng Đông Kiệt, học cùng trường với Đồng Đồng. Xin chào. Mạch Tiểu Miên nhìn Hoàng Đông Kiệt trong lòng có chút thở dài. Hoàng Đông Kiệt có phần giống với Trình Bắc Thiên trước đó, mái tóc mềm mại, gương mặt trẻ thơ tỏa nắng, ánh mắt kiên nghị và nụ cười rạng rỡ. Nghĩ đến Trình Bắc Thiên khiến cho cô mơ hồ khó chịu. Trình Bắc Thiên bảo cô quên anh, cô cũng muốn quên anh. Thế nhưng, anh lại là tràn ngập cả một thời thiếu nữ đẹp nhất của cô, làm sao cô có thể dễ dàng quên như vậy? Tất nhiên, tình cảm của cô dành cho anh không còn mặn nồng như trước. Chỉ là bây giờ cô không thể từ bỏ. Chị gái. Đồng Đồng lo lắng Mạch Tiểu Miên sẽ trách móc cho nên vội vàng nói rõ quan hệ. Em và anh ta chỉ là bạn học, không có quan hệ gì khác. Ừ, chị biết rồi. Bây giờ hai người chỉ mới học trung học cơ sở, phải chăm chỉ vào việc học. Mạch Tiểu Miên nghiêm nghị nói với Hoàng Đông Kiệt. Nếu em thật sự thích Đồng Đồng, nhà chị hãy chăm chỉ học tập. Đợi tới khi có năng lực thì hãy nói với con bé. Chị, em rất thích Đồng Đồng, em cũng sẽ cố gắng chăm chỉ học tập, sau này em sẽ trở thành người đàn ông kiệt xuất. Giọng điệu của Hoàng Đông Kiệt tràn đầy tự tin, giống hệt với Trình Bắc Thiên ngày xưa. Hồi đó, anh cũng cam đoan với cô như vậy. Ừ, tốt, nhưng mà thích thì không phải là như vậy, không phải là ép buộc ở bên nhau. Như vậy em sẽ cản bước tiến của Đồng Đồng. Em cho rằng như vậy là thích sao? Chỉ là một loại chiếm hữu ích kỷ thôi. Mạch Tiểu Miên nhìn cậu ta và nói. Cô lại nghĩ đến email của Trình Bắc Thiên. Tuy nói không yêu nhưng mà anh vẫn chân thành chúc phúc cho cô. Có phải bởi vì anh đã có gia đình và không muốn quấy rối cuộc sống của cô cho nên anh mới nói như vậy? Chị, em hiểu ý của chị. Từ nay về sau em sẽ không quấy rầy Đồng Đồng nữa. em sẽ canh giữ cô ấy cho đến khi cô ấy cần em. Hoàng Đông Kiệt ánh mắt lóe lên sự kiên quyết, cúi đầu chào Mạch Tiểu Miên, sau đó liếc Đồng Đồng một cái rồi liền rời đi. Chị thật tuyệt, nói vài câu hắn đã đi rồi. Đồng Đồng nhìn cô đầy ngưỡng mộ. Mạch Tiểu Miên mỉm cười, vươn tay sờ đầu cô. Đồng Đồng, người khác thích mình thì nên cảm thấy may mắn, đừng tùy tiện nói những lời ác ý làm tổn thương người khác, em phải biết đối phó một cách hợp lý. Vâng, em sẽ chú ý, cảm ơn sự dạy bảo của chị. Đi học đi, cẩn thận một chút. Vâng, em nhất định sẽ học hành chăm chỉ. Tương lai em sẽ trở thành một người phụ nữ tốt. Đồng Đồng gật đầu. Cô bây giờ nghĩ đến tương lai rực rỡ phía trước. Cô phải thật cố gắng để cho anh Quang Hiền có thể nhìn cô, yêu cô và ở bên cô. Đây là mục tiêu cuối cùng của cuộc đời cô. Mạch Tiểu Miên nhìn bóng lưng xinh đẹp của Đồng Đồng đạp xe rời đi thì mỉm cười. Cô nhìn xuống điện thoại di động trong tay, nghĩ đến Trình Bắc Thiên, lại vội vàng muốn đăng nhập vào hộp thư của anh. Kết quả cô liên tục bị nhắc nhở nhập sai mật khẩu. Cô cố gắng nhập lại sinh nhật của Trình Bắc Thiên nhưng vẫn sai. Cô bực bội nhìn vào điện thoại. Rốt cuộc anh đã phá vỡ sự liên lạc duy nhất giữa cô và anh. Quên đi. Đúng như những gì anh nói, hãy quên tất cả những chuyện này. Đó chỉ là một giấc mơ khi cô còn trẻ. Hãy tỉnh lại đi. Cô tiếp tục đi trên con đường, đột nhiên có một chiếc xe tải màu đen dừng lại bên cô. Từ ghế lái, một người đàn ông đeo kính râm to gần hết cả khuôn mặt. Cô gái, xin cho tôi hỏi đường một chút được không? Mạch Tiểu Miên dừng lại và nhìn anh ta dò hỏi. Anh muốn đi đâu? Lúc này, ghế sau của chiếc xe chở hàng cũng được mở ra, hai người đàn ông cứng rắn nhanh chóng lao ra, chùm một cái túi vải to màu đen lên trên đầu của Mạch Tiểu Miên và ném cô lên xe. Cánh cửa nhanh chóng được đóng lại. Bên trong cái túi vải có một loại thuốc gây ảo giác. Mạch Tiểu Miên chỉ ngửi mùi hương thoang thoảng này đã cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân của cô đau nhức và yếu đi. Các người muốn làm gì? Bị bắt cóc một cách không thể giải thích được, trong lòng của Mạch Tiểu Miên hơi bối rối. Cô ngơ ngác hỏi. Yên lặng, nếu không tôi cởi hết quần áo của cô. Giọng nói khàn khàn của người đàn ông giống như cổ họng bị cái gì đó đâm thủng. Anh ta thấp giọng đe dọa. Bộ dáng tốt như vậy, nếu như cởi quần áo ra hẳn là hấp dẫn. Giọng nói kia còn mang theo một nụ cười dâm đãng. Mạch Tiểu Miên ngực bị chạm vào một cách thô bạo. Cả người cô cứng đờ, cô cảm thấy ghê tởm, giống như lúc Kiều Minh Húc ăn lòng heo vậy. Buông bàn tay dâm đãng của anh ra. Đây là con rùa vàng của chúng ta, bây giờ còn chưa thích hợp đâu. Giọng nói khàn khàn nghiêm nghị mắng. Sờ vào một chút thì có chết đâu. Chỗ này sờ vào cảm thấy rất thoải mái, tôi còn muốn tiến vào sâu hơn nữa. Tiếng cười dâm đãng lại vang bên tai của Mạch Tiểu Miên khiến cho cô vừa xấu hổ vừa tức giận. Tuy nhiên, sức mạnh của thuốc còn chưa hết, cô không thể cử động hay là mắng chửi. Cô biết rằng, bây giờ dù cô la hét hay vặn vẹo, cô cũng chỉ có thể kích động đối phương để cho bản thân mình rơi vào tình trạng tồi tệ hơn mà thôi. Vì vậy, cô chỉ có thể nghiến răng và nằm im. Các bạn đang nghe chuyện. Đừng làm hỏng việc lớn của chúng ta. Giọng nói khàn khàn mang theo vẻ bất mãn. Đừng động vào. Đợi đến khi mọi chuyện xong xuôi rồi, có tiền thì muốn đụng vào người phụ nữ nào mà không được. Đụng vào một bác sĩ pháp y, ngày ngày xử lý xác chết, không thấy tởm sao? Bác sĩ pháp y thì cũng là phụ nữ mà, chưa kể cô ta còn là phụ nữ giàu có, nhất định sẽ ngon hơn những người phụ nữ khác. Người đàn ông đưa tay chạm vào đùi của Mạch Tiểu Miên một lần nữa, khiến cho cô nổi da gà khắp nơi. Tôi thật sự muốn chặt bàn tay độc ác của anh ta ra. May mắn thay, người đàn ông kia chỉ chạm vào thêm hai lần và không hành động gì nữa. Dựa theo cảm giác, chiếc xe phi nhanh trên đường, sau đó xuống đường bê tông, vượt qua một đoạn đường sỏi đá gập ghềnh, xuống dốc, lên dốc, cuối cùng cũng dừng lại. Mạch Tiểu Miên bị đẩy ra khỏi xe, đầu vẫn trùm một cái túi vải màu đen. Hai người kéo cô ra và ném cô vào một căn phòng, trói cô trên một chiếc ghế. Túi vải bị xé toạc. Mạch Tiểu Miên có thể hít thở không khí mới mẻ, cô mở mắt. Đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là một ngôi nhà gỗ thấp và tối, mặt đất đầy bụi và rác, xung quanh còn có nhiều rán, côn trùng và bọ xít bò lồng ngồm. Trước mặt của cô là một người đàn ông cao lớn vô cùng cường hãn. Nhìn là biết từ nhỏ là một người đàn ông luyện võ rồi. Người đàn ông cao lớn có vết sẹo xấu xí trên mặt, cổ và tay. Vết sẹo giống như con giun vậy. Giống như là bị cắt bởi sao. Còn có một người thấp bé, đôi môi cực kỳ đỏ mọng, ánh mắt nhìn cô thèm thuồng, rất khó chịu. Mạch Tiểu Miên biết, người này nhất định là người đã sàm sỡ cô. Người đàn ông cao lớn kia hung hăng nhìn cô, ánh mắt giống như một con sói hoang dã, khàn giọng nói. Nếu biết điều thì đừng núp nhích. Cô có thể rời đi khi chồng cô gửi tiền cho chúng tôi. Mạch Tiểu Miên nhận ra rằng cô bây giờ là vợ của một người giàu có, cô bị bắt cóc rồi. Trước đây cô thường nghe nói, bọn bắt cóc thường bắt cóc con của những người giàu có, nhưng không ngờ điều này lại xảy ra với cô. Vấn đề là kẻ bắt cóc trước đây thường là bắt cóc con của những người giàu có chứ không phải là bắt cóc vợ. Trong đầu của Mạch Tiểu Miên suy nghĩ rất nhiều vấn đề, bắt đầu đưa ra kết luận. Ước chừng bọn họ muốn bắt cóc vợ của gia đình giàu có để đòi tiền chuộc, nhưng nếu như người kia không trả tiền mà còn gọi cảnh sát, bọn bắt cóc chịu áp lực có thể giết con tin. Như vậy chồng có thể ở nhà cưới một cô vợ trẻ đẹp khác. Các người bắt cóc tôi với mục đích đòi tiền chồng tôi sao? Mạch Tiểu Miên bình tĩnh hỏi. Ừ, gọi cho chồng của cô bảo anh ta gửi 30 triệu. Kẻ bắt cóc lấy điện thoại của Mạch Tiểu Miên ra tìm tên của Kiều Minh Húc, vừa định ấn gọi, Mạch Tiểu Miên lại bật cười. Đúng là ngu ngốc. Ý cô là gì? Sau đó tên kia dừng lại liếc mắt nhìn cô. Như mọi người đã biết, tôi lấy chồng là bởi vì áp lực của gia đình, anh ta không yêu tôi. Các người bắt cóc tôi thì thế nào chứ? Đúng là buồn cười, tôi cũng chẳng thấy bọn bắt cóc nào đần độ đến mức bắt vợ của người nhà giàu cả. Mạch Tiểu Miên cười thầm. Vết sẹo trên mặt người đàn ông to lớn kia khẽ nhúc nhích. Dù chồng cô không cho thì cũng phải cho. Gã lùn cười một cách xấu xa, nâng cằm của cô lên. Nếu chồng của cô không trả tiền, hai anh em chúng tôi chơi đùa với cô một chút, sau đó bán cô sang Đông Nam Á làm gà. Như vậy cũng có một đống tiền rồi. Bàn tay thô ráp đầy mùi mồ hôi sờ soạn trên mặt của Mạch Tiểu Miên khiến cho cô tức đến phát nôn.